Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247. Cố chấp cuồng Jenny, hạ tử thủ, 247. Cố chấp cuồng Jenny, hạ tử thủ, lúc này Kin Sawara cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Thân thể một cái nhanh nhẹn xoay người. Trực tiếp cưỡi tại Tauro trên thân, kéo một cái roi, hai người cứ như vậy cưỡi Tauro hướng thị trấn nhanh chóng đi. Nhưng mà Tauro còn không có chạy ra 10 mét, mấy phát xe đầu bô, ảnh từ cầu, trực tiếp đem Tauro cho ngăn trở xuống tới. Trước đó đến Pokemon trung tâm bắt cóc Marowak, cái kia gọi là Asugi gầy còm nam nhân đẩy xe lăn từ bên hồ trong rừng cây đi ra. Trên xe lăn ngồi chính là chiều hôm qua Busora gặp phải cái kia ngang ngược thanh niên. Jenny, có phải hay không là ngươi hướng trong kính hồ đưa lên tê liệt dược tề? Ngươi có biết hay không trong hồ hệ thủy Pokemon sẽ chết? Ngươi nhanh mau tránh ra cho ta. Ta muốn về Pokemon trung tâm lấy thuốc. Không có chờ người lên tiếng. Kỵ trên người Tauro roi, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ trích đến. Lúc này roi cái kia có bình thường ôn nhu như vậy ngọt ngào. Nổi giận đùng đùng bộ dáng đơn giản tựa như một con primeape. Là ta để cho người ta dưới thuốc thì thế nào? Bọn này Gyarados hủy hệ U Linh đạo quán. Bọn chúng đáng chết, hỗn đàn, ngươi có biết hay không ngươi bỏ xuống thuốc? Sẽ để cho trong kính hồ hơn vạn hệ thủy Pokemon toàn bộ chết đi. Hù dọa ai đây? Một điểm tê liệt dược tề mà thôi, dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ta dưới cũng không phải độc dược. Đối mặt mặt mũi tràn đầy tức giận roi, Jenny che lấp trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc. Trừ cái đó ra còn có một cỗ trào phúng. Ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi làm như vậy sẽ hại chết trong hồ hệ thủy Pokemon. Lúc này Shizuka cũng hướng trên xe lăn, biểu lộ phách lối Jenny quát. Jenny hiện tại làm sự tình đã không phải là lòng dạ hẹp hòi có thể hình dung. Hoàn toàn chính là mẫn diệt nhân tính. Người cái này chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật. Người vậy mà cũng dạng này nói chuyện với ta. Người có biết hay không bọn này Gyarados hủy nhà chúng ta đạo quán. Mà lại hiện tại ngươi còn cùng Cerulean Jim mấy cái kia rác rưởi cùng một chỗ. Ngươi nghĩ phản bội U Linh đạo quán sao? Đối mặt Shizuka chất vấn, Jenny trên mặt lập tức chật ních tức giận, xanh mặt hướng Shizuka gào thét đến. Tauro, vọt thẳng đi qua, Jenny cái này cố chấp cuồng đã hoàn toàn không có cách nào cùng hắn trao đổi. Kin Sawara ánh mắt phát lạnh. Trực tiếp chỉ huy Tauro hướng Jenny vọt tới, coi như dẫm chết đối phương Kin Sawara lúc này cũng hoàn toàn không thèm để ý. Người cặn bã như vậy còn sống chính là với cái thế giới này lớn nhất tổn thương. Tên đáng chết, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Zenga, Pharaoh, Miss Matthews, Shepard, công kích cho ta. Jenny không nghĩ tới Kin Sawara làm việc vậy mà lãnh khốc như vậy tàn nhẫn. Hoàn toàn không để ý liên minh pháp lệnh, chỉ huy dưới tay Pokemon công kích huấn luyện ra bản nhân. Tức hổn hển Jenny trong mắt trừ tức giận ra, liền chỉ còn lại thật sâu vẻ oán độc. Shizuka cô nương, xin lỗi, bị được công kích cho ta. Phát dồ Jenny lúc này đã để Busora không thể nhịn được nữa. Hướng bên người Shizuka một giọng nói thật có lỗi về sau. Lơ lửng giữa không trung Bidro, thay đổi họng pháo trực tiếp nhắm chuẩn đối diện Jenny. Hai đạo lộng lẫy chói mắt ngũ thải quang trụ không chút lưu tình trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vội xông lấy Tauro dưới chân thi triển đất nứt tuyệt chiêu. Đồng thời trong miệng phun ra một chiêu Fire Blast, đại tự bạo, đồng dạng không chút lưu tình nhắm ngay Jenny đánh tới. Hai bên hoàn toàn là hạ tử thủ công kích, để Jenny tâm thần đều nát hoảng sợ không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra Busora cùng Kin Sawara hai cái. làm sao dám hướng hắn phát động dạng này đòn công kích chí mạng. Che lấp phách lối khắp khuôn mặt, sợ hãi thật sâu. Ca, chấm ngoặc kép, mặc kệ Jenny trên mặt cỡ nào sợ hãi cùng không dám tin. Mặc cho Shizuka thê lương kêu to, Bidou cùng Tauro công kích vẫn không có bất luận cái gì chuyển hướng đánh vào Jenny trên thân. Xe lăn tại Tauro Fireblast, đại tự bạo, bên trong hóa thành nước thép. Jenny tàn phế thân thể trực tiếp bị Bidou Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đánh vào dưới mặt đất trong cái khe. Toàn thân cháy đen một mảnh không rõ sống chết. Trong kính hồ hơn vạn hệ thủy Pokemon tính mệnh nguy cơ sớm tối. Kinsawara không dám lại nửa điểm trì hoãn. Tauro chở hai người nhanh chóng đi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Erika lúc này cũng không còn quản lý bên cạnh Shizuka. Đi đến Busora bên người vô cùng nóng nảy hỏi. Trong kính hồ đến hàng vạn mà tính hệ thủy Pokemon. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng cứ như vậy chết đi mà bất lực sao? Lúc này Erika hy vọng Busora lấy chút chủ ý. Dù sao nàng đầu thật sự là quá loạn. Gabutop sử dụng uy lực lớn nhất Renden. Cầu mưa, về sau, sau đó dùng sớp, lướt sóng, đem đáy hồ tê liệt chết cứng đi qua các Pokemon cuốn lại. Steril, Mario đến đáy hồ đem chết cứng các Pokemon nắm đi lên. Butterfree, Cutiefly, Bloom hỗ trợ hướng phía trong hồ sử dụng hương thơm liệu pháp. Bidro, Sire đem hồ khẩu thủy đạo cho ta oanh mở. Busora chỉ lệnh từng đầu nhanh chóng hạ đạt. Tiếp vào chỉ lệnh sau Misty cùng Erika không chút do dự hành động. Nguyên bản liền đứng ở bên ngoài bá chủ Kabutop. Một ngựa đi đầu vọt vào hồ nước bên trong, dưới chân đạp trên cao cao đầu sóng, từng khỏa đầu lớn nhỏ màu thủy lam quang đạn không ngừng mà bị nổ văng lên trời Sora. Trong chốc lát kính hồ trên không che ngàn dặm đen nhánh mây mưa cấp tốc ngưng tụ. Hô hấp tầm đó kính hồ trên không đã rơi ra mưa to. Dưới tình huống bình thường Renden, cầu mưa, thi triển đi ra đều là mưa nhỏ. Hoàn toàn không sánh được bá chủ Kabutop cầu đi ra mưa to. Không biết là kính hồ trên không hơi nước rất nặng, vẫn là đơn thuần bá chủ Kabutop thực lực quá mạnh. Ao ao, chấm ngoặc kép, mưa to rầm rầm rơi xuống. Bị cao nồng độ tê liệt dược tề nhuộm thành quỷ dị hồ nước màu vàng óng. Có thể cảm giác được theo mưa to không ngừng mà dưới. Trong hồ nước tê liệt dược tề nồng độ tại bị không ngừng pha loãng. Cái khác được thả ra Pokemon. Tiếp vào Busora nhiệm vụ an bài sau đồng dạng nhanh chóng hành động. Steril, Mario chui vào trong hồ đem đã chết cứng đi qua hệ thủy Pokemon nâng lên đến. Mà Butterfree, Cutiefly cùng Erika Gloom thì nhắm ngay hồ nước không ngừng mà thi triển hương thơm liệu pháp kỹ năng. Thời gian dần qua rất nhiều bị Kabutop lướt sóng tuyệt chiêu cuốn lên. Hoặc là bị Steril, Mario cứu lên tới hệ thủy Pokemon. Tại hương thơm liệu pháp bên trong chậm rãi khôi phục tinh thần. Bất quá trong kính hồ hệ thủy Pokemon số lượng nhiều không kể xiết. Busora mấy người cứu viện đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Thời gian nếu là lại trì hoãn một hồi. Trong hồ hệ thủy các Pokemon sẽ không toàn mạng. Bất quá Busora lúc này đã lấy hết cố gắng lớn nhất của mình. Steril cùng Mario hai cái không ngừng mà lặn xuống nước đi cứu chị hôn mê Pokemon. Theo cái khác đã được đến trị liệu khôi phục sức sống hệ thủy Pokemon sinh lực quân gia nhập. Busora bọn hắn cứu viện nhiệm vụ tiến hành đến càng lúc càng nhanh. Bidro, Sire hướng chật hẹp đường sông miệng không ngừng mà công kích tới. Màu vàng nước hồ từ vỡ đê miệng chậm rãi đẩy ra ngoài. Tăng thêm bá chủ Kabutop Renden, cầu mưa, trong hồ nước dược tính yếu bớt xu thế càng lúc càng nhanh. Busora nghênh ngắn rõ ràng chỉ huy cứu viện, để Misty cùng Erika, Shizuka thấy được hy vọng, nắm thật chặt nắm đấm vì Busora lau một vệt mồ hôi. giờ này khắc này thật là giành giật từng giây. Sinh tử vận tốc, đạp đạp, chấm ngoặc kép, Kin Sawara cùng roi rốt cục cưỡi Tauro chạy về. Roi trong tay cầm chính là một cái lớn cái hòm thuốc. Chắc hẳn bên trong đựng chính là roi nói giải thuốc tê. Các người nhanh cứu chữa Gyarados bọn chúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.